Hệ thống tu luyện toàn năng, chương 144-145, Dương Binh xuất hiện. Góc truyện audio.com, chấm, đa tạ thiếu gia, chừng 10 phút đồng hồ sau, Tào Tư Nhã mở mắt, ngươi hảo hảo tu luyện, đây là địa nguyên đan, ngươi cầm, Dương Lỗi lần nữa ném cho nàng một lọ địa nguyên đan. Địa nguyên đan này đối với Dương Lỗi hiện tại mà nói đã không coi vào đâu rồi. Tùy thời có thể luyện chế ra, đương nhiên đan dược cao cấp hơn, Dương Lỗi cũng bắt đầu thử luyện chế, bất quá đối với địa giai đan dược, lại luyện chế một lần liền thất bại một lần, chưa bao giờ có kinh nghiệm thành công, để cho Dương Lỗi có chút căm tức, thiếu gia, chúng ta, Tào Tư Nhã đi rồi, Hạ Trúc cùng Xuân Lan cũng tới, nhìn xem Dương Lỗi một bộ cứ như đang muốn nói lại thôi. Dương Lỗi cười cười, tự nhiên cũng suy đoán ra tâm tư của các nàng. Dù sao mình đối với Tào Tư Nhã tốt như vậy, nhìn xem có chút đỏ mắt, có chút ghen ghét, những đan dược này cho các ngươi. Các ngươi cũng giống như vậy, chính mình hảo hảo tu luyện, chờ các ngươi đột phá vũ vương cảnh giới, ta sẽ nghĩ biện pháp cho các ngươi mỗi người một kiện vũ khí. Chờ luyện khí thuật của mình đề cao. Luyện chế cho hai nữ một hai kiện vũ khí phù hợp là không có bất cứ vấn đề gì. Hơn nữa coi như là tự luyện chế không đi ra, nếu như mình có thể luyện chế ra tinh huyết đan mà nói. Vài món vũ khí còn không phải chút lòng thành, đa tạ thiếu gia, Hạ Trúc Xuân Lan nhận lấy đan dược, trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Ta không hy vọng các ngươi sinh ra lòng ganh tị, chỉ cần các ngươi cố gắng tu luyện. Ta sẽ không keo kiệt cho các ngươi chỗ tốt, đan dược bất quá là vấn đề nhỏ mà thôi. Không sợ nói cho các ngươi biết, những đan dược này đều là tự ta luyện chế, cho nên chỉ cần các ngươi đối với ta trung tâm, cố gắng tu luyện, còn sẽ có đan dược rất tốt. Bất quá, nếu như các ngươi muốn đùa nghịch khôn vật mà nói, thì đừng trách ta không khách khí. Dương Lỗi nhìn xem hai nữ nói ra, thiếu gia, tỉ muội chúng ta thề với trời. Cả đời chung với thiếu gia, nếu như phản bội, sẽ bị vạn trùng phệ tâm mà chết. Hạ Trúc Xuân Lan lẫn nhau nhìn thoáng qua, nhấc tay thề nói, Dương Lỗi nhẹ gật đầu. Tốt rồi, các ngươi cũng hảo hảo đi tu luyện, hy vọng mau chóng đột phá vũ vương cảnh, bằng không thì bị Tư Nhã đuổi theo tới sẽ bêu xấu. Chúng ta nhất định cố gắng tu luyện, sớm ngày đột phá tiến vào vũ vương cảnh giới. Hai nữ cùng kêu lên nói. Nửa giờ sau, Dương Lỗi cảm thấy huyễn trận dị trạng, lập tức ý thức được đây là có người xâm nhập, thi triển chân thực ưng nhãn xem xét, hắn lắp bắp kinh hãi, người này lại là Dương Binh, còn đi theo một người khác, một cái giám định thuật xuống dưới, người này tu vi rõ ràng cũng là cùng Dương Binh đồng dạng. Vũ Đế Đại Viên Mãn, Vương Tử Thông, đường đệ của Vương Gia Vương Trấn Quân, tu vi Vũ Đế Đại Viên Mãn. Cùng Dương Binh là hảo hữu chi giao, nghe nói Dương Binh muốn báo mối thù giết con, mà cháu trai mình Vương Khôi đã từng bị Dương Lỗi khi dễ. Cho nên hai người liền hẹn nhau mà đến, cái này thật sự là phiền toái. Hai Vũ Đế Đại Viên Mãn cường giả, Dương Lỗi âm thầm kêu khổ, hai Vũ Đế Đại Viên Mãn cũng không phải dễ đối phó như vậy. Bạo Vũ Lê Hoa Trâm của mình cũng chỉ có thể đối phó một người. Thậm chí nếu như hai người toàn lực công kích mình, khả năng mình ngay cả cơ hội thi triển Bạo Vũ Lê Hoa Trâm cũng không có. Xem ra chỉ có thể dùng ra chân linh phù rồi. Cái chân linh phù này là dùng xong sẽ hết, Dương Lỗi cũng không muốn sử dụng, hoặc là sử dụng đại lực kim cương phù cũng có thể. Nhưng nói thật ra đại lực kim cương phù, Dương Lỗi là bỏ không được sử dụng. Huống chi mình sử dụng đại lực kim cương phù cũng chưa chắc có thể ở trong một phút đồng hồ giải quyết hai người. Cho nên vì bảo hiểm để đạt được mục đích, Dương Lỗi vẫn là quyết định sử dụng chân linh phù, chỉ có chân linh phù mới có thể không sơ hở tí nào. Võ Thánh Đại Viên Mãn, ở trong 30 đủ để thu thập hai Vũ Đế Đại Viên Mãn này rồi. Mà lúc này, Dương Binh cùng Vương Tử Thông ở bên trong trận pháp. Sau khi đi lung tung một lát, rốt cục kịp phản ứng, lại là tiến nhập trong trận pháp rồi. Chết tiệt, xuất sinh này rõ ràng bố trí huyễn trận, Dương Binh Lăng không bổ ra một trường, đánh tan mất một đầu Phi Thiên Dạ Xoa nhào đầu về phía trước. Lại tiện tay chém giết một con huyết tu la. Làm sao bây giờ, ngươi có thể bài trừ huyễn trận này sao? Bằng không thì chúng ta một mực như vậy rất khó giải quyết. Thậm chí có khả năng sẽ hao hết chân khí. Lúc này Vương Tử Thông cũng thập phần sốt ruột, như vậy xuống dưới cực kỳ bất lợi. Cái huyễn trận này tuy là huyễn trận đơn giản sơ cấp, nhưng đối với hai người mà nói lại thập phần khó xử. Hai người căn bản cũng không biết như thế nào phá trận. Đối với trận pháp căn bản là chưa từng hiểu rõ. Ta cũng không biết phá giải cái trận pháp chết tiệt này như thế nào. Súc sinh kia, làm sao lại tìm người bố trí một cái huyễn trận như vậy? Thật là đáng chết, Dương Binh phẫn nộ không thôi. Vậy làm sao bây giờ? Ta cũng không biết phá giải huyễn trận. Vương Tử Thông nói, biện pháp duy nhất là bạo lực bài trừ. Dương Binh nghĩ nghĩ nói ra, Vương Tử Thông cũng không có biện pháp khác, vì biện pháp này so sánh ngốc, hơn nữa hao phí chân khí, nhưng là phương pháp duy nhất có thể xử lý. Tốt, ta và ngươi đồng thời công kích một điểm, cần phải đem trận pháp này oanh tán. Vương Tử Thông nhẹ gật đầu nói ra, 1, 2, 3, công kích, hai người đồng thời sử xuất 8 phần khí lực, oanh hướng một điểm ở tiền phương. Hai người đều là vũ đế đại viên mãn cảnh giới, 8 thành lực đạo hạng gì khủng bố. Dương Lỗi bố trí một cái sơ cấp huyễn trận như vậy, làm sao có thể ngăn cản được. Như vậy thoáng cái, huyễn trận lập tức bị oanh tản ra, hiện ra nguyên hình của sân nhỏ. Ha ha, quả nhiên oanh tản, tiểu súc sanh, lần này ta xem ngươi trốn như thế nào. Tiến vào trong sân, Dương Binh cười như điên lên nói. Hắn vốn là sợ hãi bạo vũ lê hoa châm kia, nhưng về sau Dương Lỗi chỉ lo chạy trốn, mà chưa có tới đối phó mình. Đã biết rõ bạo vũ lê hoa châm kia, ám khí khủng bố như vậy hắn khẳng định cũng không nhiều. Liền chuẩn bị một kiện bảo vật kim cương phục ma tán. Kim cương phục ma tán này uy lực cực lớn, hơn nữa dễ dàng dùng để ngăn trở vô số độc châm kia. Dương Binh hao phí rất nhiều khí lực mới lấy được, cho nên lần này sau khi Dương Lỗi tao ngộ ám sát mới dám tới. Dương Lỗi cười cười, xuất ra một cái bạo vũ lê hoa châm. Dương Binh, chẳng lẽ ngươi còn muốn thử lại thứ này lần nữa sao? Có thể đủ đem ngươi bắn thành gai nhím rồi. Nhìn xem đồ vật trong tay Dương Lỗi, Dương Binh bản năng sợ hãi, không khỏi lui về phía sau vài bước. Thứ này uy lực, hắn là rất rõ ràng đấy. Lập tức đánh chết hai vũ hoàng cường giả, cùng một vũ vương đại viên mãn. Ngươi cho rằng ta sẽ sợ ngươi ư? Thứ này tuy lợi hại, nhưng ta có kim cương phục ma tán, hoàn toàn có thể ngăn trở. Ngươi có thể thử xem. Dương Binh lấy ra kiện địa giai cửu phẩm kim cương phục ma tán kia. Trong tay nhoáng một cái, lập tức mở ra chuôi dù, hóa thành một cái dù lớn. Sắc mặt Dương Lỗi run rẩy, cái này choáng nha, rõ ràng còn thực lấy tới này nọ có thể ngăn trở bạo vũ lê hoa châm của mình. Vốn định dùng bạo vũ lê hoa châm này dọa hắn, nhưng lại không nghĩ rằng dọa không nổi. Xem ra là thiên ý muốn mình sử dụng chân linh phù rồi. Cho dù ta không sử dụng bạo vũ lê hoa châm, ngươi cho rằng liền không đối phó được hai người các ngươi sao? Dương Lỗi thu hồi bạo vũ lê hoa châm cười lạnh nói. Ha ha, chuyện cười, ngươi cái tiểu súc sanh này, thực lực bây giờ bất quá là vũ vương cảnh giới mà thôi. Hai người chúng ta đều là vũ đế đại viên mãn, một ngón tay cũng có thể bóp chết ngươi. Lần trước ngươi có thể thu thập mấy cái phế vật, là vì ám khí bạo vũ lê hoa châm gì kia mà thôi. Hiện tại ám khí của ngươi không dùng được rồi. Ta xem ngươi chết như thế nào, ta muốn đem ngươi rút gân lột ra, đào mắt lấy gan, tới dỗ dành con ta trên trời có linh thiêng. Nói đến phần sau, Dương Binh không khỏi nghiến răng nghiến lợi, hận ý bộc phát, Dương Thiên Tinh tên hỗn đản kia. Hừ, chết đáng đời, mà ngươi cái con rùa già này, muốn vì nhi tử của ngươi báo thù quả thực là nói chuyện hoang đường viển vông. Dương Lỗi âm thanh lạnh lùng nói. Một tay nắm chặt phong ẩn đao, mà tay kia lấy ra Dương Hữu cho chân linh phù, Lão Dương, không nên cùng hắn rong dài. Trực tiếp chặt hắn là được. Ta cũng có thể vì cháu của ta báo thù. Vương Tử Thông đã không kiên nhẫn được nữa. Vung vẩy lấy trường đao nói ra. Cháu của ngươi, là tên ngu ngốc Vương Khôi kia à, hừ. Hắn trước kia khi dễ qua ta nhiều lần. Ta không giết hắn đã thật là cho súc sinh kia mặt mũi. Phụ thân hắn cái lão súc sinh kia cũng không có tim về mặt mũi. Như thế nào ngươi cái súc sinh này cũng muốn đến. Bất quá hôm nay ngươi chỉ sợ phải chết ở chỗ này rồi. Dương Lỗi mang trên mặt dáng tươi cười. Trong miệng lại không lưu tình một chút nào mắng. Hoa a hát, ta muốn xé ngươi, xé ngươi. Vương Tử Thông nghe xong cuồng nộ. Hai tay khua lên trường đao. Hướng phía Dương Lỗi đằng đằng lao đến. Dương Lỗi xem xét, thằng này chính là một gia hỏa đầu óc ngu si tứ chi phát triển điển hình. Nếu như chỉ có hắn mà nói, mình căn bản không cần sử dụng chân linh phù, nhưng còn có một Dương Binh, thằng này là lão hồ ly, không dễ dàng đối phó, cho nên không có cách nào phải sử dụng chân linh phù. Mà bên kia Dương Binh thấy Vương Tử Thông đã xông tới rồi. Lỗ mãng như vậy, đơn giản đã bị chọc giận. Trong nội tâm thầm mắng một tiếng, ngu ngốc, bất quá cũng không có cách nào, đành phải cũng xông tới, tốc chiến tốc thắng, bằng không thì đám lão gia hỏa kia chạy đến mà nói. Mình coi như là muốn giết Dương Lỗi cũng giết không được, thậm chí còn có thể sẽ vứt bỏ mạng nhỏ, nhìn xem hai người xông lên, Dương Lỗi hừ lạnh một tiếng, đánh ra một đạo băng hỏa phù, sau đó bóp nát Dương Hữu cho mình chân linh phù. Chân linh phù vừa vỡ, lập tức xuất hiện thân ảnh của Dương Hữu. Chân linh phù, Dương Hữu, làm sao có thể, điều này sao có thể? Dương Hữu đột phá võ thánh đại viên mãn tiến vào vũ thần cảnh giới rồi. Cái này, chứng kiến thân ảnh của Dương Hữu, Dương Binh dọa đến vong hồn lớn bốc lên, dù cho không phải chân thân của Dương Hữu, đó cũng là cực kỳ khủng bố. Đây chính là chân linh phù. Chân linh phù có thể phát huy ra thực lực võ thánh đại viên mãn. Tuy thời gian không nhiều lắm, nhưng mà dị thường khủng bố. Không phải mình cái vũ đế đại viên mãn này có thể đối phó được. Dương Hữu chân linh cùng chân thân kém không xa, nhưng uy thế lại càng lộ ra cường thịnh. Dương Binh ngươi thật can đảm, rõ ràng dám đến ám sát con ta, lại cấu kết ngoại nhân, thật sự là to gan lớn mật. Hôm nay ta thay Dương gia thanh lý môn hộ. Thanh lý môn hộ, hừ, muốn ta chết, ta cũng muốn trước hết giết nhi tử ngươi Dương Lỗi cái tiểu súc sanh này. Dương Binh biết rõ mình tuyệt không thể nào là đối thủ của Dương Hữu. Lấy ra ba viên đan dược màu đỏ, phục xuống dưới, Dương Lỗi thấy thế mở to hai mắt nhìn, thằng này thực không muốn sống nữa. Đây chính là cuồng bạo đan, một quả có thể tăng lên 40 lần chiến lực. Mà hắn lập tức ăn vào ba viên, cộng lại có thể tăng lên 120 lần chiến lực. Bất quá dược lực qua đi, hắn bất tử cũng phế đi. Cùng một thời gian, Vương Tử Thông cũng ăn vào dược hoàn đồng dạng. Bất quá Vương Tử Thông chỉ ăn vào một quả mà thôi. Cuồng bạo đan, không nghĩ tới ngươi rõ ràng có nhiều cuồng bạo đan như vậy. Nhưng thì tính sao, ăn vào ba viên cuồng bạo đan. Tăng vọt 120 lần chiến lực, ngươi cũng không phải đối thủ của ta. Đang khi nói chuyện, Dương Hữu chém ra một quyền. Một quyền này đem không khí bốn phía chấn động ra, đã phá vỡ hắc ám, giống như một tiểu thái dương. Hướng phía Dương Binh oanh qua, Vương Huynh, ngươi đi đối phó tiểu súc sanh Dương Lỗi kia. Dương Hữu do ta trước kéo lấy, nhất định phải chém giết hắn, để tiêu mối hận trong lòng của ta. Dương Binh chợt quát một tiếng, không chỉ không có trốn tránh, ngược lại hướng phía nắm đấm như tiểu thái dương kia nghênh đón tiếp lấy. Cũng oanh ra một quyền, một dấu quyền cự đại, đánh ra, hai quyền chạm nhau, khí kinh tư tán, toàn bộ đại địa đều lung lay. Trong sân cây cối từng khúc đứt gãy, phiến đá dưới chân vẩy ra mà lên, nhao nhao nát bấy thành cạn bã, chỗ bạo tạc nổ tung. Xuất hiện một hố to hình tròn cực lớn, có thể thấy được một chiêu này uy lực to lớn. Tiểu tử, tử kỳ của ngươi đến rồi. Bên này Vương Tử Thông diện mục dữ tợn, nhìn xem Dương Lỗi hung dữ nói. Giết ta, ngươi phải có bổn sự kia mới được. Dương Lỗi cười lạnh một tiếng, triển khai hai cánh, phi thân lên. Lão xúc sinh, ngươi đến a hát, ngươi bay lên đây a hát. Dương Lỗi ở trên không trung quát, hoa a hát, ta giết, ngươi cái tiểu xúc sanh. Vũ đế đại viên mãn hoàn toàn chính xác cũng có thể bay lên không? Bất quá thời gian không dài, tiêu hao cực lớn, trải qua Dương Lỗi kích thích như vậy. Vương Tử Thông như thế nào nhịn được, lập tức đột ngột từ mặt đất bay lên không? Trường đao vung lên, nhất thức lực phách hoa sơn, hướng phía Dương Lỗi bổ tới. Lưỡi đao thật dài để cho người không rét mà run. Bất quá Dương Lỗi cũng không e ngại. Hai cánh nhấp một cái, cả người lập tức rút lui mấy mét, sau đó cũng chém ra một đao. Một đao kia đánh tan khí kinh còn sót lại. Bất quá khí kinh còn sót lại này cũng không phải chuyện đùa. Để cho thân thể Dương Lỗi chấn động, thiếu chút nữa không có rơi xuống. Dương Lỗi cười khổ, mình vẫn là đánh giá thấp Vũ Đế đại viên mãn lợi hại. Nếu như hai người giáp không, mình chỉ có một con đường chết. Cách chương.